Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 165, ngươi phát thể độc. Nghe xong Hạ Tân câu hỏi, ước đoán bất luận kẻ nào đều là liệu yếu ớt hiện tại cái này phản ứng. Một bộ mở to hai mắt nhìn, ngây người như phỗng dáng vẻ. Hơn nữa ngày, chỉ có dùng một bộ không biết là khinh bỉ hay là cái gì phức tạp nhãn thần nhìn Hạ Tân. Sâu kín biệt xuất một câu. Người đều hôn qua người ta. Cứ nhiên không biết nhân ra là ai. Hạ Tân cười khan quả thực muốn chết. Cái này ánh mắt thật đúng là phức tạp. Nhân ra đoán chừng là e ngại Tăng Tuấn mặt mũi của. Còn kém không có mắng ra một câu. Người thật đúng là người cặn bã a. Nhân ra hoa hoa công tử nhiều lắm không nhớ được tên. Người thậm chí ngay cả dáng vẻ đều không nhớ được. Thực sự là cặn bã đến một loại cảnh giới. Tăng Tuấn còn rất chẳng biết xấu hổ bổ túc một câu. Hắn người nọ là như vậy hoa tâm. Làm sao có thể so với ta đâu. Ừ, Liễu yếu ớt vẻ mặt ngọt ngào gật đầu. Người đương nhiên cùng những nam sinh khác không giống với. Hạ Tân rất muốn nói. Hắn quả thực không giống với. Từ ta bên này chia cắt rồi kinh tế học viện vị mỹ nữ kia xã trưởng số điện thoại. Hẳn không phải là gửi nhắn tin đơn giản như vậy a. Ngoặc kép chấm chấm, cái này, cái kia, trung gian là có rất sâu nguyên do. Thật không phải là như ngươi nghĩ. Hạ Tân vẫn là giải thích câu. A hát, Liễu yếu ớt một bộ hoàn toàn không tin dáng vẻ. Nhưng mặt ngoài vẫn đáp ứng. Nhớ một chút nói, coi như ngươi hỏi ta là ai. Ta cũng không nhận thức nàng a. Lúc đó hậu trường rất tối. Căn bản thấy không rõ lắm dáng vẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân chỉ phải liều mạng một điểm hy vọng cuối cùng hỏi. Vậy thì có cái gì đặc thù sao? Đặc thù a, ân, nữ sinh kia cho ta cảm giác chính là cao hơn ta một điểm. Tóc lâu hơn ta một điểm. Đại khái cứ như vậy đi. Hạ Tân cảm thấy toàn trường so với Liễu yếu ớt cái này 1m6 không tới thân cao cao hơn một chút. Tóc cũng dài một chút nữ sinh. Không có 1000 cũng chỉ ít cũng có PBTXT. Cong cứng nhắc sách điện tử. Ngoặc kép, có hay không những thứ khác đặc thù đâu. Cái khác đặc thù, cảm giác là cái rất đặc biệt nữ sinh. Khí chất tuyệt không giống nhau. Có loại cùng người khác bất đồng cảm giác. Tuy là âm thầm, nhìn không quá rõ ràng. Nhưng chính là cảm giác là một rất đẹp nữ sinh. Thực sự là, cảm ơn ngươi a. Khí chất đặc biệt, rất đẹp nữ sinh. Cái này được rồi. Phạm vi từ 1000 thu nhỏ lại đến 500 rồi. Vậy các ngươi chậm rãi chơi. Ta đi về trước. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị ly khai. Chợt nghe Liễu yếu ớt nói rằng. Được rồi. Lúc đó bên cạnh nàng còn có một người. Chính là của các ngươi cái kia phụ đạo viên. Cái kia mang tròn trịa. Mắt kiếng gọng vàng. Ta đối với nàng ấn tượng đặc biệt sâu. Nàng lúc đi ra đem y phục mặc phản. Lúc đó ta đều sợ ngây người. Người lớn như vậy, lại còn có thể đem y phục mặc phản. Ta xem hai nàng dường như đang nói chuyện trời đất kia mà. Toa toa, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Nàng nhận thức cái kia chim cánh cụt trang bị nữ sinh a. Quá xa, các nàng thanh âm nói chuyện lại rất nhẹ. Ta không nghe quá rõ. Cảm tạ, Hạ Tân vẫn đang suy tư có cần tới hay không tìm ức toa. Hiện tại đã trễ trên 8 điểm. Đi tìm nàng luôn cảm thấy không tốt lắm. Hơn nữa cũng không biết nàng ở ký túc xá. Hay là đang phòng cho thuê. Hay hoặc là ở phòng làm việc. Đi ở trở về túc xá trên đường. Đi tới. Đến khi Hạ Tân chính mình chú ý thời điểm. Chỉ có phát hiện mình không giải thích được liền đi tới giáo sư ký túc xá rồi. Ngẩng đầu một cái. Liền phát hiện góc phòng làm việc của đèn lại là sáng. Nhất thời Hạ Tân tim đập nhanh hơn, đầy bụng tâm thần bất định, một đường đi lên lầu 2, đi tới góc cửa phòng làm việc, vừa định đẩy cửa, không biết thế nào lại do dự, mình rốt cuộc là đang làm gì, coi như hỏi lên thì có thể làm gì đâu. Tại nơi mưa sao băng dưới, ở giải ký sinh dưới cùng chính mình hôn tiếp nữ sinh. Bất kể là ai, đối với mình cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì a. Có thể, chính là muốn biết, đặc biệt tưởng nhớ biết. Vậy làm sao nói cũng là nụ hôn đầu tiên a? Lãnh Tuyết Đồng dường như nói không tính là quên đi, mặc kệ nó, ngược lại hôn một cái cũng không thể liền đối mới là người nào cũng không biết a. Hạ Tân tâm tình bây giờ liền cùng nữ sinh mặc danh kỳ diệu mất tích đầu đêm không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy môi của đối phương rất mềm rất chợt. Nói không chừng chính là một siêu cấp đại mỹ nữ đâu. Hạ Tân chỉ là một thông thường nam sinh. Mặc dù đã có bạn gái. Có thể nghĩ tới. Nói không chừng cùng một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Có như vậy điểm nhẹ nhẹ ám muội gì gì đó. Phía trong lòng cũng là hưng phấn thêm chờ mong. Bất kể nói thế nào. Đó cũng là chính mình nụ hôn đầu tiên a. Cái gọi là nam nhân bản sắc. Ý tứ chính là sở có bản chất của nam nhân chính là háo sắc. Hạ Tân nghĩ lại. Lại lo lắng nếu như cái gái xấu làm sao bây giờ. Liễu yếu ớt không nói không thấy rõ. Toàn bằng cảm giác sao. Nếu như cái lại mập lại xấu xí thổ phì viên. Vẻ mặt chi ma cặn bã. Cười rộ lên một ngụm răng hô. Mình tuyệt đối biết một tháng ăn không ngon. Càng nghĩ càng thấy được có thể. Nữ nhân kia nếu không phải là thực sự tìm không được người. Làm sao có thể biết bằng lòng chính mình. Ước đoán chính là không có người nào muốn cái loại này. Lại không muốn lãng phí mưa sao băng. Cho nên lấy chính mình chấp nhận dưới. Hoàn thành cái lãng mạn mộng. Chân tướng thường thường tương đối tàn khốc. Hạ Tân cái kia củ kết. Ở cửa qua lại lượn quanh đã hơn nửa ngày. Rất không có tiền đồ dĩ nhiên không dám vào đi hỏi. Cuối cùng vừa mới chuẩn bị đi. Chợt phát hiện cửa phòng làm việc mở. Vừa mới chuẩn bị ra cửa ức toa suýt chút nữa cùng Hạ Tân đụng vừa vặn. Chuẩn xác mà nói. Là vậy có nặng trịch phân lượng sung mãn ngực. Suýt chút nữa đánh lên Hạ Tân. Ức toa trơn mềm trắng nõn trên mặt nhỏ mang vài phần nghi hoặc. Giúp đỡ dưới tròn bên kính mắt. Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một luồng phức tạp quang mang. Ngay sau đó béo mập khóe môi câu dẫn ra một nụ cười yêu nhã. Hạ Tân. Ngươi làm sao ở nơi này? Ngạch, ta. Hạ Tân cắn răng một cái. Chết thì chết a, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện. A hát, hỏi ta chút chuyện a. Ta người này thích nhất trả lời vấn đề. Truyền đạo thụ hoặc rồi. Ức toa vui trực điểm đầu. Có trong nháy mắt, Hạ Tân cảm giác ức toa biểu tình phảng phất đang nói. Đợi lâu như vậy, ngươi rốt cục vẫn phải tìm đến nơi này của ta rồi. Đến, vào nói a, đi vào phòng làm việc. Hạ Tân lúc này mới phát hiện Lãnh Tuyết Đồng cũng ở đây. Ở trên bàn làm việc, gánh vác lấy một ít bài thi. Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi liếc Hạ Tân liếc mắt. Giải thích câu, tên ngu ngốc này cư nhiên đem 10 lớp giải bài thi cho hỗn ở cùng một chỗ. Để cho ta giúp nàng đem bài thi một lần nữa tách đi ra. Nhân ra lại không phải cố ý. Ức toa tương đương dí dỏm le cái lưỡi nhỏ một cái. Trong chốc lát quên mất nha. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng liếc nàng liếc mắt. Trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra lời nói vô tình lạnh như băng. Chớ có biếng nhá. Đây cũng là công tác của ngươi. Lời là nói như vậy. Vẫn là đang nghiêm túc bang ức toa đem mỗi bên ban giải bài thi cho xa nhau. Trước phải đối chiếu giải bài thi tên. Lại từ lớp bề ngoài tìm tên. Khoảng chừng 500 nhiều tên. Khá là khổng lồ lượng công việc. Hạ Tân nhìn không thật dày một sấp giải bài thi đều cảm thấy khủng bố. Thực sự là khó cho nàng. Ức toa không để ý tới hắn. Vẻ mặt hưng phấn phảng phất phát hiện cái gì chuyện đùa tựa như. Đối phương Hạ Tân nói rằng. Tiểu mới. Người vừa mới nói muốn hỏi ta chuyện gì. Nhất hiền minh uyên bác. Trên thông thiên văn. Dưới dành địa lý toa toa bác sĩ. Nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Người có thể hỏi. Ngạch. Bởi vì Lãnh Tuyết Đồng ở. Hạ Tân có chút ngượng ngùng. Tao liễu tao gương mặt. Chọn một văn nhã điểm tìm từ hỏi. Ta liền muốn hỏi một chút. Hí kịch lắp lần kia hóa trang vũ hội ngươi đi a. A hát. Người nói thế nào cái a. Đi đi. Này cos quần áo tiền thuê thật sự rất tốt đắt a. Trên người chúng ta tiền cộng lại cũng không đủ đâu. Hơn nữa này y phục xạ xem trọng xem. Tài liệu thực sự không được tốt lắm. Có chút mài da thịt. mặc lên người còn ngứa một chút. Đáng giận hơn là ngực còn rất nhỏ. Ngực ta bộ phận bị ghim thở không nổi. Xem ức toa một bộ đầy mình câu oán hận dáng vẻ. Hạ Tân vội vã cắt đứt nàng. Cười khan nói. Ta biết rồi. Ta chính là muốn hỏi một chút cái kia đi cùng với ngươi chim cánh cụt trang bị nữ sinh là ai? A hát, giống giống, làm sao, đối với người ta cảm thấy hứng thú a? Ức toa vẻ mặt không có hảo ý đánh giá Hạ Tân. Ngón trỏ điểm lấy Hạ Tân gò má. Ngươi rất xấu a. Tiểu Đồng rõ ràng nói ngươi có bạn gái. Ngươi cái này trần trừ ra hỏa. Nhanh như vậy liền đứng núi này trông núi nọ lạp. Quả nhiên nam sinh a, đều là ăn trong chén, nghĩ trong nồi. Bái thác, toa toa đại nhân, ta biết lỗi rồi, xin nói cho ta đi. Hạ Tân thực sự chịu không nổi ngay trước Lãnh Tuyết Đồng bị như thế điều khàn. Thầm nghĩ mau nhanh chạy khỏi nơi này, đã biết thì có thể làm gì đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có phải hay không đối với người ta làm chuyện gì xấu a? Không có, tuyệt đối không có. Hạ Tân trước tiên phủ quyết. Loại sự tình này làm sao có thể làm cho người khác biết? Thực sự, ức toa không tin. Thực sự, Hạ Tân liên tục gật đầu. Ân hừ, ức toa trong mắt hơi híp, hừ lạnh hai tiếng nói. Vậy ngươi phát thề độc, nếu như đối với người ta làm chuyện xấu, phạt ngươi cả đời tìm không được vợ, tìm đến lão bà cũng làm không được loại chuyện đó. Phía dưới cả đời không lên nổi. Quá độc a. Phát xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Điều này sao có thể phát? Thật ứng nghiệm, nửa đời sau không xong sao? Thổ tẫn xiên hoa, ta quả thực hôn nhân ra một cái. Vậy thì đúng rồi nha. Tỷ tỷ ta ghét nhất không phải thành thực tiểu hài tử. Hạ Tân nhanh khóc. Đây quả thực là cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Đã nói cái tên có khó khăn như thế sao? Làm sao cùng bị còng hỏi tội phạm tựa như? Toa toa tỉ tỉ, bái thác, người liền nói cho ta biết nàng là người đó liền được rồi. Chớ nóng vội nha. A hát giống giống. Chúng ta từng bước một tới nha. Ức toa một bộ tương đương cảm giác hứng thú dáng vẻ. Tới, trước nói cho ta một chút. Vị thế nào? Thơm không? Mềm sao, chợt sao, Hạ Tân chấn kinh rồi. Vị, hôn môi, cũng không phải ở ăn kẹo. Còn có khẩu vị, cắt, thật không có sở thích. Người lúc đó vì sao không phải đưa đầu lưỡi đi vào đâu? Rất đáng tiếc, vậy có không có đem tay vươn vào đối phương trong quần áo? Có người nói xoa bóp có thể ngực to a hát. Lần sau nhớ kỹ tận lực hướng bộ ngực nhiều vỗ. Chỉ nghe ầm một tiếng. Để ở trên bàn trong đó một sấp mấy chục tấm giải bài thi. Bị Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng từ đó xé thành rồi hai nửa. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.